Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, rơi xuống tiên lĩnh. Hạ Vũ sững sốt một chút, nhớ tới đã từng và đệ nhất soái thảo luận sự việc. Mình đích xác cần một kiện tiện tay binh khí, phù hợp sở học mình, đến lúc đó và người lúc chiến đấu. Vậy chưa đến nỗi mỗi lần cũng tay không? Có kiện lợi hại binh khí, đích xác có thể để cho thực lực mình tăng lên gấp bội. Đệ nhất soái gật đầu nói, ừ, thái nhất thần thủy là một loại cực kỳ lợi hại luyện khí vật. Có thể dung nhập vào binh khí của mình bên trong, hẳn có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Đây có thể là đồ tốt, thảo nào những người tuổi trẻ này muốn có được. Hạ Vũ suy nghĩ, mình có lẽ có thể đi thử một chút, dẫu sao luyện chế thập phương toàn diệt, mình cũng không bất kỳ đầu mối, trước thu thập tất cả loại vật liệu luyện khí nói sau. Đến lúc đó rồi quyết định, tiếp theo, cửu đan thánh địa tụ họp, kéo dài trăm ngày, các phe ăn mừng, hạ màn sau này, Hạ Vũ nói cho cửu lê mình muốn đi ra ngoài, kết quả cửu lê bọn họ cả kinh. Chẳng ngờ thả Hạ Vũ rời đi, cho rằng ngoại giới quá nguy hiểm, xuất hiện bất ngờ có thể làm gì. Bất quá Hạ Vũ cố ý muốn đi ra ngoài, cửu lê bọn họ suy nghĩ một chút, liền phái một vị trưởng lão cùng theo, làm xong sự việc liền nhanh chóng trở về. Dẫu sao ở chỗ này, Hạ Vũ tu vi, tương đối mà nói, vẫn là quá thấp, còn như theo hành trưởng lão. Chính là Đan Tín, đã từng còn muốn thu mình làm đồ đệ, bị cự tuyệt, Hạ Vũ đoàn người bên trong, còn có Tả Trúc Nhi và Linh Tịch Nhi hai cô gái. Đoàn người ngồi, một đầu có đại bàng huyết mạch bạc mắt cự điêu trên lưng. Hướng rơi xuống tiên lĩnh đi, ngân nhãn điêu nhưng mà thuần túy bất hủ giả thực lực. Lại là Đan Tín thú cưỡi, vô cùng là mạnh mẽ. Trên đường, Đan Tín xúc động nói, à, năm đó ta còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, kết quả chỉ chớp mắt ngươi trở thành ta cửu đan thánh địa đời hai sư tổ. Thật là tạo hóa trêu người à, hi hi. Hạ Vũ chỉ có thể làm cười, không cách nào trả lời. Dẫu sao chuyện này, mình vậy không ngờ tới, vô hình là được là tổ tiên đệ tử, đúng là có chút lúng túng. Bất quá đoàn người đi tới rơi xuống tiên lĩnh, vốn là đường cùng, hiện tại nhưng mà như biển người. Nơi này bảo vật rất nhiều, có thể không chỉ là vì thái nhất nước lã, còn có những bảo vật khác. Hơn nữa Đan Tín vị này bất hủ giả điều động, cửu đan thánh địa trưởng lão đích thân tới, không chỉ là vì bảo vệ Hạ Vũ, còn phụ trách dò xét chuyện nơi đây, sau đó bẩm báo trở về. Dẫu sao rơi xuống tiên lĩnh, những năm này không yên ổn, không ngừng truyền tới tất cả loại tin vịt, nói có tất cả loại bảo vật xuất thế, cộng thêm nơi này, thuộc về cửu đan thánh địa bên trong khu vực, nếu thật có kinh thiên bảo vật xuất thế, cũng là bọn họ cửu đan thánh địa lấy đi, không tới phiên từ bên ngoài đến thế lực nhúng tay, hơn nữa tất cả đại thánh địa vậy hết sức quy củ. Không dám phái cao thủ tới đây, mà là để cho nội môn thiên mới đến nơi này xông xáo. Đến rơi xuống tiên lĩnh, Đan Tín để cho ngân nhãn điêu hạ xuống, dặn dò, tiểu sư tổ, các ngươi lại ở vòng ngoài đợi, chờ ta đi vào trong điều tra một phen. Được, ngươi cẩn thận một chút à, Hạ Vũ nghe nói qua rơi xuống tiên lĩnh danh tiếng. Bất hủ giả đều chết ở bên trong qua. Không khỏi để cho Đan Tín cẩn thận một chút. Đan Tín rừng rưng một tiếng. Và ngân nhãn điêu đồng hành. Đi cái gọi là khu vực nòng cốt. Hạ Vũ đi tới nơi này phương khu vực. Nhìn Linh Tịch Nhi và Tả Trúc Nhi. Không khỏi lười biếng nói. Hai người nghĩ xong không? Bây giờ đi đâu? Nếu không chúng ta đi suối không già bên kia đi. Linh Tịch Nhi ôn nhu nói. Hạ Vũ sững sốt một chút. Nói, suối không già, hoa, suối không già, truyền thuyết có thể để cho người phụ nữ dung nhan thường trú đây. Tả Trúc Nhi hết sức phấn khởi, nói, Linh Tịch Nhi mặc dù không xem hắn hưng phấn như vậy, nhưng mà trong mắt chỗ sâu, một màn kia khát vọng là không giấu được. Dẫu sao người phụ nữ, đối với dung nhan thường trú loại chuyện này, chính là dùng tiên đan thà trao đổi. Phỏng đoán cũng không biết phản ứng ngươi. Nơi này, ba người hai phiếu tán thành đi suối không già. Cũng không có Hạ Vũ chuyện gì. Phải đi theo đi. Ba người đồng hành, đi cái gọi là Linh Tịch Nhi thuật địa phương. Có thể rơi xuống tiên lĩnh. Mênh mông vô tận, đại thụ che trời lẫn nhau vây quanh. Tàng cây rậm rạp đan vào một chỗ. Lẫn nhau tương liên, tạo thành từ từ lục biển. Hơn nữa rơi xuống tiên lĩnh bên trong, nguy cơ tứ phía, không hề rừng rậm nguyên thủy an toàn nhiều ít. Nói cho đúng, nguy hiểm hơn mấy phần. Trong này yêu thú hoành hành, ước chừng bên trong vây. Những năm gần đây liền chiếm đoạt đến không thiếu bất hủ giả sinh mạng. Có thể tưởng tượng được, chân chính nơi hạch tâm và hắn đáng sợ. Hạ Vũ quả quyết mở trọng đồng, liếc nhìn lại. Chu vi ngàn dặm bên trong, ít nhất người mai phục vượt qua ba đầu trường sinh cảnh hung thú. Lạnh lùng mắt dọc con ngươi, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ ba người. Dĩ nhiên cái này phiến bên trong rừng rậm, cũng không chỉ Hạ Vũ bọn họ ba người. Theo rơi xuống tiên lĩnh song gió càng nháo càng lớn, mỗi ngày đều sẽ có nhiều người tới, đồng thời lại có nhiều người ở chỗ này bỏ mạng. Nơi này, Hạ Vũ quay đầu lại ngưng trọng nói, hai người cẩn thận một chút, nơi này tràn đầy ý định giết người, trường sinh cảnh yêu thú hơn như lông châu, các ngươi không phải là đối thủ, không phải còn có ngươi sao, ngươi nhưng mà mười tuyệt thiên tài, làm sao có thể kinh sợ đây, Tả Trúc Nhi không tim không phổi nói, Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, thực lực mình ở đồng bối bên trong. Đích xác rất mạnh, còn không bành trướng đến. Ở nơi này rơi xuống tiên lĩnh bên trong có thể hoành hành vô kỵ. Hạ Vũ lắc đầu, trong lòng ngầm tối tăm cảnh giác. Bất quá âm thầm, để mắt tới Hạ Vũ bọn họ ba đầu trường sinh yêu thú một trong màu vàng đại hồ. Thân hình như tiểu khâu, đầu lâu như xe đẩy, móng nhọn như từng chuôi sắc bén trường đao. Ngay tức thì phá vỡ hư không tập sát tới. Tả Trúc Nhi kêu lên. Hoa, hừ, chờ ngươi rất lâu rồi. Không nhẫn nại được sao? Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Xoay người một quyền đánh ra. Đại đạo quy tắc quấn quanh trong người. Lau một cái màu băng lam trường mâu xuất hiện. Bên trong quần băng tuyết chi đạo. Càng ẩn chứa trước đây không lâu. Mình hiểu ra nhánh thứ 10 đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Ước chừng nhất kích, một đầu có thể săn giết sơ kỳ người trường sinh yêu thú. Trực tiếp so sắc bén băng mâu xuyên qua đầu. Nguyên thần toàn diệt, chết không thể chết lại. Linh Tịch Nhi mắt đẹp cả kinh. Không nghĩ tới Diệp Thu bây giờ thực lực. Như vậy khủng bố, chỉ một chiêu, liền đập chết một vị trường sinh cấp yêu thú khác. Không khỏi quá đáng sợ đi. Hạ Vũ thu hồi hổ khu. Thành tựu bữa ăn tối. Ba người tiếp tục đi tới trước. Bất quá bóng người cẩn thận rất nhiều. Không dám khinh thường. E sợ cho chúng chiêu. Theo màn đêm buông xuống. Bầu trời xuất hiện một vòng kiểu tháng. Tròn như ngân bàn. Hạ Vũ một chất sống. Đem trước săn giết yêu hổ. Lột da rút gân. Trên kệ đang nướng trên kệ, một cổ đậm đà thịt thơm tản ra, chọc được Tả Trúc Nhi tung tăng chạy tới. Ngây thơ nói, lưu manh, ta đói, thịt còn không có quen thuộc đây. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy không biết làm sao, tức giận nói, bất quá hổ cốt canh ngược lại là tốt lắm, có thể uống. Hai cô gái cái miệng nhỏ ăn thức ăn, cử chỉ yêu nhã, cứ việc có đợi đói. Có thể ăn trước thức ăn, như cũ ung dung yên lặng. Hạ Vũ so sánh với ăn như hổ đói dáng vẻ, theo quỷ chết đói đầu thai như nhau, để cho Tả Trúc Nhi lườm mắt, vừa tức vừa vui. Bất quá vừa vặn, một đôi người trẻ tuổi, khá là có chút chật vật chạy tới. Năm nam hai cô gái, thân mặc đạo bào, cứ việc chán nản, như cũ chưa giặt sạch sẽ thánh địa đệ tử trên mình như vậy kiêu căng chi khí. Những người này trong đó, còn có người trọng thương, còn lại vậy người người đeo lên, chật vật tới đây, thanh niên cầm đầu, cả người bạch bào phủ đầy bụi bặm và vết máu, chắp tay nói, gặp qua đạo huynh, hai vị sư muội. Ồ, người không phải Diêu Quang Thánh địa đệ tử sao? Tên gì? Tả Trúc Nhi đứng dậy nói. Thanh niên sững sốt một chút, lúc này mới thấy rõ Tả Trúc Nhi và Linh Tịch Nhi mặt mũi. Không khỏi chắp tay nói, Diêu Quang Thánh địa Kỳ Vân, gặp qua Tả sư tỷ, Linh sư tỷ, hoa, Diêu Quang Thánh địa nha. Ta biết các ngươi đại sư tỷ. Tả Trúc Nhi ngưng tiếng nói. Thanh niên Kỳ Vân không khỏi cung kính nói, ta đã từng có may mắn nghe đại sư tỷ nhắc qua Tả sư tỷ. Sư tỷ thiên tư thông minh, đối với tu luyện một đường thiên tư chắc tuyệt. Bớt nịnh hót, các ngươi đây là sao vậy? Hạ Vũ lườm mắt, rất trực tiếp hỏi nói. Thanh niên Kỳ Vân sững sốt một chút, rõ ràng không nhận biết Hạ Vũ. Bị hỏi sau đó, hắn chắp tay cười khổ nói, gặp qua vị sư huynh này, chúng ta ba ngày trước ý bên ngoài gặp phải một đầu trường sinh cảnh thực lực yêu hồ, bị buộc chạy trốn, lại gặp phải những yêu thú khác, cho nên lời còn chưa dứt, Diệp Thu lật tay cầm ra một tấm da hổ, không khỏi hỏi, là cái này tấm da hổ sao? Đây là. Kỳ Vân trợn mắt hốc mồm nhìn Hạ Vũ trong tay cái này tấm da hổ, cả người cũng bối rối, ngay tức thì trợn tròn mắt, bởi vì cái này da hổ quá quen thuộc, không phải là ba ngày trước đuổi giết bọn hắn cái đó yêu hổ sao? Hôm nay sao chết? Tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn Hạ Vũ, không dám tin tưởng đầu này yêu hổ lại có thể chết. Tả Trúc Nhi tiếng cười nói, này các ngươi ăn, chính là cái này hổ thịt cốt canh lão uống thật là ngon. Gì? Kỳ Vân các người trợn mắt hốc mồm, tựa như không thể nào tin nổi. Bọn họ mới vừa ngồi xuống ăn thức ăn, chính là vậy chỉ yêu hổ thịt. Nhất thời, bên cạnh một vị lãnh khốc thiếu niên lắc đầu nói, không thể nào, đầu kia yêu hổ có người trường sinh thực lực, chính là người trường sinh sơ kỳ tu vi cũng có thể một chiêu giết chết. Các ngươi không thể nào giết yêu hồ. Được được, cái này không thể nào. Một vị cô gái quần đỏ cũng là phù hợp nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Được được, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên thấy cửu đan thánh địa cường giả đến, tùy ý nhất kích liền đem yêu hồ chém giết. Chúng ta ngẫu nhiên gặp phải liền đem thi thể thu lại. Kỳ Vân những người này mới một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ, thầm nói thì ra là như vậy. Tả Trúc Nhi và Linh Tịch Nhi, hai cô gái nháy con mắt, gặp Hạ Vũ đều nói như vậy, cũng không tốt tháo đài. Dẫu sao những người này không tin, các nàng cưỡng ép giải thích rõ cũng là vô dụng. Đối với lần này, cái này người đi đường liền tạm thời ở chỗ này ở hạ trại nghỉ ngơi. Bất quá Kỳ Vân biết được Hạ Vũ bọn họ lại muốn đi suối không già địa phương, sắc mặt kinh hãi, ngăn cản nói, dù sao cũng không nên đi. Tại sao? Hạ Vũ cau mày, Tả Trúc Nhi vậy bĩu môi, hiển nhiên rất không cao hứng, bởi vì suối không già truyền thuyết rất nhiều, hơn nữa nơi sản xuất chỉ có một địa phương, bên kia là rơi xuống tiên lĩnh, hôm nay các nàng đều đi hồi lâu. Kỳ Vân đột nhiên khuyên can, rõ ràng cho thấy đối nghịch à. Kỳ Vân nhưng cười khổ nói, không phải ta cố ý chọc sư tỷ mất hứng, là bởi vì là suối không già vùng lân cận, ẩn núp hàng loạt yêu thú, thấp nhất đều là người trường sinh thực lực. Cái gì? có nhiều ít đâu. Hạ Vũ hơi kinh hãi. Kỳ Vân ngưng trọng nói, số lượng cụ thể vượt quá, phỏng đoán ít nhất 100 đầu. Đây là chúng ta ban đầu mới vừa gia nhập rơi xuống tiên lĩnh. Cũng muốn đi suối không già bên kia xem. Kết quả thấy được tiên linh thánh địa cao thủ, bị hàng loạt yêu thú vây công, cuối cùng kiệt lực chết trận. Hơn nữa suối không già gần đây khu vực có bất hủ giả yêu thú. Thiệt hay giả hoa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tiu-nối-tien-luc-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.